Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1850, Medusa 3. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư tu luyện, ngẫu nhiên động một chút thân thể. Ngoài cửa có một đôi mắt nhìn chằm chằm Ninh Thư. Không chút kiêng kỵ đánh. Giá, nóng rực vô cùng. Ánh mắt quá không chút kiêng kỵ. Ninh Thư cũng nhịn không được. Mẹ nó, xem coi như xong. Làm một tế tự, bị người xem rất bình thường. Nhưng là, loại này mang theo dục vọng. Mà lại là không còn che giấu dâm tà. Ninh Thư thật muốn đem nhìn trộm dâm tặc con mắt đào xuống đến. Lão nương lớn, lên đẹp là chuyện của lão nương. Nhưng là ngươi nhìn như vậy lấy lão nương, chính là của ngươi không đúng. Ninh Thư theo trên ghế dài đứng lên, mang lên mạng che mặt, lộ ra một đôi thâm thúy con mắt, sóng mắt hơi lam, như biển cả bình thường. Con mắt chớp động, trong lúc đó, như dưới ánh mặt trời lam hải, lóe ra nhỏ vụn quang hoa. Bên ngoài nhìn trộm người, ánh mắt càng thêm nóng bỏng. Không chút kiêng kỵ, quét nhìn Ninh Thư thân thể, từ sợi tóc đến chân đầu ngón tay, cuối cùng dừng lại ở trước ngực. Ninh Thư, ôi, ta này bạo tính tình. Ninh Thư đã ra thần điện, ngẩng đầu nhìn đến trên trời có một chiếc bạch mã, hoàng kim chiến xa. Trên chiến xa đứng một người nam nhân. Người nam nhân này, có này nồng đậm dâu, một đôi mắt nhìn chằm chằm Ninh Thư. Đây chính là Poseidon nha. Dáng người khôi ngô, mái tóc màu xanh lam, mặc trên người trường bào. Theo Poseidon tướng mạo xem, Poseidon tắc có mãnh liệt xâm lược tính cùng rất lớn dã tâm, mà Poseidon thời khắc muốn đoạt lấy rất thiên đế bảo tọa. Dã tâm bừng bừng, hơn nữa hiếu chiến, không vừa lòng với hắn có quyền lực, hơn nữa thường xuyên cùng chư thần lên ma sát tranh đấu. Ninh Thư trong lòng cảnh giác, chẳng lẽ cưỡng gian sự kiện hiện tại liền muốn xảy ra sao? Ninh Thư trong lòng cân nhắc chính mình thực lực, nàng hiện tại đánh thắng được Poseidon sao? Hơn nữa Poseidon có một thanh tam xoa kích, hô, phong hoán vũ, mà Poseidon ánh mắt liền dính tại trên người nàng, tròng mắt đều rơi tại trên người nàng. Ninh Thư thật rất nghĩ một cái tát tai đập tới đi. Nhìn con em ngươi a, nhưng là Ninh Thư không thể làm như thế. Một là hiện tại chơi không lại Poseidon, hai là làm chuyện khác người gì, ném đi Athena nữ thần mặt mũi. Đến lúc đó Athena còn phải trừng phạt nàng. Poseidon ánh mắt làm Ninh Thư cảm giác rất buồn nôn. Quý vòng thật nói lung tung, chính là Olympus chư thần. Không có cái gì là không thể giao hợp. Poseidon, người đến ta thần điện tới làm gì? Athena xuất hiện tại không? Trung, nhìn hoàng kim trên chiến mã Poseidon. Athena xuất hiện, Ninh Thư nằm sấp trên mặt đất, làm ra thành tín nhất dáng. Vẻ, người đẹp vô luận làm cái gì đều đẹp. Ninh Thư nằm sấp trên mặt đất, làm Poseidon một chút nhiệt huyết bay thẳng cái chân thứ ba. Chính là một cái vưu vật. Poseidon miễn cưỡng theo Ninh Thư trên người rời ánh mắt sang chỗ khác. Nhìn, một thân áo giáp trí tuệ nữ thần Athena. Ta chính là đến xem tòa này màu mỡ thành phố A. Vốn dĩ thành phố này không nên gọi Athen, mà là bị mạng thành. Tên của ta, Poseidon nhìn Athen thành. Nếu như nước biển che mất Athen thành sẽ như thế nào? Athena mặc dù không muốn đắc tội Poseidon, nhưng là Athen thành là nàng bảo hộ địa phương, là nàng đặc biệt thành bang, dung không được Poseidon làm can. Liền xem như Poseidon là hải thần, nàng vẫn là rớt nữ nhi. Theo xuất sinh đến nay liền có thực lực cường đại. Hơn nữa nói theo một ý nghĩa nào đó là rớt thai nghén dòng dõi. Tiên đoán nói Metis sinh ra nhi tử sẽ lật đổ rớt. Rớt e ngại tiên đoán trở thành sự thật, liền đem Metis toàn bộ nuốt vào bụng trong. Sau đó rớt bị nghiêm trọng đau đầu chứng thần nhân cha rớt đành phải yêu cầu hỏa thần Hephaestus mở ra đầu của hắn. Đến, nhi tử bổ ta. Hỏa thần cầm búa liền bổ ra lão ba đầu lâu. Khiến núi Olympus chư thần kinh ngạc chính là một vị thân thể thướt tha, mặc áo giáp, cầm binh khí mỹ lệ nữ thần theo vỡ ra đầu lâu bên trong nhảy ra. Ngoài, chói lọi, nghi thái vạn phương, Athena phảng phất là rớt kéo dài, là rớt ý chí người chấp hành. Nàng là hành, động bên trong rớt tư tưởng. Metis mẫu thân thân phận dần dần mơ hồ. Tựa hồ, Athena là từ rớt một người sinh ra. Athena thân phận cao quý, tại phụ hệ thần hệ bên trong, chiếm hữu nâng nặng, nhẹ địa vị, là nữ vương, là nữ chúa tể. Athena nhìn âm dương quái khí Poseidon, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng. Cũng là, bởi vì tranh đoạt thành bang mệnh danh thất bại, đến bây giờ còn cố ý gây sự. Theo về mặt thân phận tới nói, Poseidon vẫn là Athena bà bá, nhưng là huyết mạch đối với mấy cái này thần tới nói, là cái mau, hơn nữa thần nhiều đến đếm không hết. Hiện tại ngươi thấy được, có thể rời đi đi. Athena thân mang chiến giáp, một, đôi mắt sáng nhìn chằm chằm Poseidon xem. Athena không phải là không có chú ý tới, Poseidon ánh mắt vẫn luôn hướng nàng tế ti trên người ngắm. Athena nhíu mày, Poseidon cười ha hả, đừng sợ. Ta liền thật chỉ là đi ngang qua. Hiện tại ta, liền đi. Poseidon lái chính mình hoàng kim chiến mã đi. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào nằm sấp trên mặt đất Ninh Thư. Ánh mắt kia quá rõ ràng. Quá lộ. Xương. Athena, người cái này tế ti thật xinh đẹp. So ta trong biển hải yêu còn muốn. Đẹp. Poseidon không chút kiêng kỵ nói. Làm nàng làm ta tế ti. Athena ngậm miệng nhìn hắn. Trên mặt liền một chữ. Cút. Poseidon cười ha ha. Lái hoàng kim chiến xa bay mất. Còn vứt xuống một câu. Athena. Ta về sau còn sẽ tới tìm ngươi. Poseidon tính khí nóng nảy. Tham lam vô độ. Trông coi hải dương. Còn muốn. Tranh đoạt đất đai. Hơn nữa còn nghĩ đến đem rớt làm xuống đến. Chính mình. Làm chúng thần chi vương. Athena nhìn Poseidon chiến xa đã đi xa. Quay người nhìn nằm sấp trên mặt đất. Ninh Thư, Medusa, Athena theo Ninh Thư trước mặt vòng qua. Ninh Thư lập tức nói ra. Đến ngay đây, Athena ngồi xuống ghế, nhìn nằm sấp trên mặt đất Ninh Thư. Ngươi là ta tế ti. Ngươi đại biểu cho toàn bộ Paternan thần miếu. Chú ý chính mình mỗi tiếng nói. Cử động, cũng không cần tự xính mỹ mạo. Làm ra không hợp quy củ sự tình. Không. Thì ta liền muốn chế tài ngươi. Athena là nắm giữ ti chức pháp luật cùng trật tự nữ thần. Nàng thậm chí sáng lập Athen thứ nhất tòa án, chiến thần sơn tòa án. Ninh Thư nằm sấp trên mặt đất, sàn nhà khí lạnh xuyên thấu qua sa mỏng truyền tới trên da. Nhớ kỹ, Athena nhìn Ninh Thư quần áo, không thể mặc như thế quần áo. Athena mặc chiến giáp, là một vị nghiêm túc đoan trang xử nữ. Nàng người mặc chiến bào, cầm trong tay vũ khí, đầu đội chiến nón trụ, võ trang đầy đủ, mà nàng tế ti mặc như vậy quần áo. Athena rất bất mãn. Ninh Thư đầu cúi tại trên sàn nhà. Tín đồ nhớ kỹ, nàng cũng không nghĩ dạng này mặc a. Mỗi lần ra ngoài đều bị người thị gian. Ngẩng đầu lên, Athena nhìn Ninh Thư, uy nghiêm nói. Ninh Thư ngẩng đầu, nhắm mắt lại không thể nhìn thẳng Athena. Athena nhìn Ninh Thư, xác thực mỹ lệ, lúc trước thần miếu muốn tìm một cái xinh đẹp nữ tử làm tế ti. Toàn bộ Athen thành đều tại chọn xinh đẹp nữ tử. Cuối cùng chọn lựa Medusa. Athena trên người uy thế rất nặng. Athena so Ninh Thư trong tưởng tượng phải cường đại hơn một chút. Hết chương.